Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, 30 tạm thời xa cách. Konoha không cách nào nữa đợi đi xuống nói. Ruri cũng chỉ có thể chọn rời đi. Bằng vào hiện tại đã miễn cưỡng có thể nhẫn nhịn giới đặt chân thực lực. Chỉ cần không gặp được quá biến thái, hoặc có lẽ là quá khắc chế người khác. Nói thí dụ như gai kia loại thuần thể thuật người phóng khoáng lạc quan. Nhanh đến căn bản không phản ứng kịp. Coi như bộ trên hệ thống khống chế cửu vĩ hình thức cũng chỉ có thể biến thành thuần bao cát. Hệ thống, vẫn là không được sao. Ở một cái có thể nhìn thấy Hokage lầu trong góc. Ruri chính đang dòm ngó. Không được, cấm thuật chi thư phía trên có lấy một tầng phong ấn. Không cách nào trực tiếp quét xem nội dung của nó. Kia liền không có cách nào. Ở bên ngoài tuần, dù một đoạn thời gian, vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Mà dần dần, xa nhẫn thế công cũng yếu đi xuống. Xem ra bọn họ đánh không tiến vào. Hơn nữa hệ thống cũng nhắc nhở đến. Hatake Kakashi cùng Maito Gai đang đến gần. Bọn họ hai nhất định là xử lý xong bên kia địch nhân. Nghĩ đến Ruri mục đích cho nên tới kiểm tra. Dĩ nhiên không có cơ hội. Như vậy chúng ta liền đi đi. Được, không có cơ hội. Ruri cũng không rông dài. Dĩ nhiên không thể hiện tại có được cấm thuật quyền trục. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Thật nhanh lao ra mấy con phố sau. Màu hồng chakra tại Ruri trên người bay lên. Cửu vĩ hình thức. Oanh, một chân đạp đĩa. Lực lượng cường đại trực tiếp thúc đẩy lấy Ruri thật nhanh hướng Konoha ngoài thôn đi. Xuất hiện. Cảm giác ninja rốt cuộc phát hiện cửu vĩ chakra tung tích. Nhưng là chúng ta đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Kakashi cau mày nói. Người này, lại có thể hoàn toàn lừa gạt được cảm giác ninja dò xét sao? Coi như là bởi vì quá mức hỗn loạn nguyên nhân. Nhưng là khổng lồ cửu vĩ chakra vậy mà có thể ẩn tàng tốt như vậy. Người này thật không đơn giản. Không có lại ẩn tàng. Ruri bắt đầu thật nhanh hướng Konoha ngoài thôn phóng tới. Dọc đường ninja phần lớn không minh bạch người này là phương đó. Cho nên cũng không có tùy ý công kích. Nhưng là có người lại nhận ra. Vậy thì là Ibiki. Là hắn. Cửu vĩ chakra kia chói mắt đặc hiệu tại Ruri trên người lóng lánh. Ibiki cơ hồ trong nháy mắt nhất định Ruri nhất định làm gì. Hơn nữa hắn còn tại hướng Konoha chạy ra ngoài. Đinh đinh đinh bắn tới mấy nhánh phi tiêu Ruri hoàn toàn không tránh không né. Trực tiếp chống lại, sau đó biến mất ở Ibiki trong tầm mắt. Cửu vĩ hình thức dưới. Ruri một cái dậm chân là có thể xông ra xa mấy chục mét. Ibiki tự nhận là truy không trên. Một đường chạy như điên. Lao ra thật xa. Konoha cùng xa nhẫn giao chiến thanh âm đã phai nhạt ra khỏi lỗ tai lão lâu. Ruri mới tại một nơi bốn bề vắng lặng đại lộ trên dừng lại. Có đường, hẳn liền liên tiếp lấy thành trấn. Như vậy, liền thuận theo đi, hướng cách xa Konoha địa phương đi. Cho đến gặp phải thứ nhất thành trấn mới thôi. À, đẩy ra cửa sổ, duỗi người một cái. Tốt đẹp giường nào một ngày à, không hy vọng lấy ngoài cửa sổ đã là người đến người hướng đường phố. Cảm thụ lấy nồng nặc phố phường khí tức cùng tự do. Ruri sờ một cái bụng mình. Nhưng là phải nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử a. Bất quá trên người tiền tệ đã còn dư lại. Không có mấy. Bởi vì vốn là không nhiều. Sống đến mức thảm như vậy à. Sờ một cái Kabuto. Một chương tiền hào. Mấy cái tiền xu. Tại quán trọ ngồi xổm hai thiên. Cái này hai thiên Ruri một mực ở thu thập một ít tình báo. Nói thí dụ như một dạng lưu lãng nhẫn người sẽ đi kia tiếp nhiệm vụ. Ở đâu là các ninja khu vực hoạt động, chợ giao dịch sở các loại. Bất quá bây giờ đối mặt một nan đề kêu không có tiền. Nơi này có cái gì tới tiền mau làm pháp, làm nhiệm vụ, thật giống như cũng thật chậm. Chung quy cảm giác mình sẽ bị chết đói tại nhiệm vụ trên đường. Nhãn thần không tự nhiên chuyển động thoáng cái. Nhìn thấy hệ thống phát ra một cái nhắc nhở tin tức. Ồ, phòng ta thật giống như có xa lạ nhân khí tức. Đi một cái tay dựng trên Ruri vai. Hơi hơi nghiêng đầu. Ruri nhìn thấy một cái đồ lấy từ sắc dầu sơn móng tay. Mang lấy nhẫn ngón tay. Nhẫn trên viết một chữ. Chu, Akatsuki Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame sao? Nhẫn thật xinh đẹp, bất quá đuổi ta còn kém một chút. Ruri giơ lên chính mình tay phải. Cười nói, hắn tay phải nhẫn, là hệ thống chỗ dung thân. Kim hồng sắc, khắc ấn lấy một chữ mẫu, D. Ta cảm thấy đến chặt xuống sẽ đẹp hơn. Một cái thô lớn giọng tại Ruri sau lưng vang lên. Đi một mình đến Ruri phía trước. Kia trương cá mập khuôn mặt phá lệ dễ thấy. Trước hai thiên vẫn còn nói người khác là cá mặn khuôn mặt. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên nhìn thấy cá mập khuôn mặt. Xách xách xách, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Bàn tay khoác lên Ruri vai thượng nhân nói chuyện. Được, Ruri không có cự tuyệt. Bởi vì hắn biết rõ hai người kia là ai. Chỉ là không có nghĩ đến bọn họ sẽ tìm đến mình. Nguyên bản còn tính toán chính mình đi tìm bọn họ. Cũng tốt, tiết kiệm không ít khí lực. Trải qua một phen trắc trở sau đó. Cuối cùng là đến thành trấn bên ngoài một nơi không người rừng cây nhỏ. Bởi vì trên đường Ruri thật sự là có chút với không trên hai người kia tốc độ. Nếu như mở cửu vĩ hình thức nói, Ruri tự tin có thể cùng bọn họ so một lần. Nhưng là chỉ bằng hiện tại chính mình vẫn là so bất quá bọn hắn. Thân thể tố chất cũng liền so với thường nhân khá hơn một chút. Hoàn toàn không giống như là một cái chiến sĩ. Itachi, người thấy thế nào? Kisame đi mấy bước liền dừng lại đám người. Không có cách nào Ruri tốc độ quá chậm. Tam câu ngọc Seragon vững vàng phong tỏa Ruri. Phân tích lấy hắn hành động. Không có lộ ra sơ hở. Hoặc là hắn ngụy trang năng lực quá mạnh. Hoặc là hắn thật không phải là một cái ninja. Uchiha Itachi cũng có chút phân không phân biệt rõ. Có thể tại Orochimaru tính kế Konoha sụp đổ trong kế hoạch triển lộ ra thực lực của chính mình. Bộc phát ra cửu vĩ hình thức người. Cứ nhiên hoàn toàn không giống như là một cái ninja. Trong này rốt cuộc có cái gì ẩn tình? Hô, được, có cái gì muốn nói cứ nói đi. Đại sáng sớm cứ như vậy hành quân gấp. Có chút thở gấp, nghe nói ngươi có thể đủ cửu vĩ hình thức. Itachi đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp hỏi, cửu vĩ hình thức, chính là kia con hồ ly năng lượng. Kia ngược lại thật có thể. Biểu diễn cho ta xem. Itachi tiếp lấy nói, không không không, Ruri khoát khoát tay, thế nào, muốn dùng được sức mạnh kia, ta cần muốn một thứ mà thôi. Cần gì, đương nhiên là Naruto a, không có hắn ở bên cạnh, ta mượn thế nào dùng chakra, oanh cự vật rơi xuống đất thanh âm, một bên Kisame đem chính mình vác trên Samehada thả vào trên đất. Rất có hứng thú dùng chính mình đậu xanh mắt nhìn chăm chú lấy Ruri. Người nói mượn dùng chakra. Đúng vậy, thú vị, ta ngược là có thể cho ngươi mượn. Phải làm sao? Kisame một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Đưa ra muốn mượn chakra cho Ruri. Dù sao bên cạnh còn có lấy Itachi nhìn chăm chú lấy. Kisame tin tưởng sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Chỉ cần nắm hạ thủ là được. Chakra đưa tới cửa, Ruri đương nhiên là lựa chọn tiếp nhận. Đối mặt đưa tay ra Ruri, Kisame không chậm trễ chút nào đưa tay tới bắt Ruri cổ tay. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.